mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 81, Sử Lai Khắc Tân Phó Viện Trường. Ban đêm Tác Thác Thành cũng không có trong dự đoán yên tĩnh, ngược lại như là vừa vặn tỉnh ngủ đồng dạng. Sau ban ngày thời gian còn muốn náo nhiệt, hai bên đường phố, tất cả cửa hàng đều là đèn đuốc sáng trưng. Nơi này không giống nghèo khổ Sử Lai Khắc học viện, chỉ có thể sử dụng ngọn nến chiếu sáng. Cái này đều là thật ánh đèn, vẫn là đủ loại màu sắc ánh đèn. Chỉ là phố lớn, liền có một loại Diệp Chi Thu kiếp trước quầy ba nơi trốn cái loại cảm giác này. Rất khó tưởng tượng, cái thế giới này là thế nào phát triển. Có chút khoa kỹ 10 phần rơi ở phía sau, có chút lại là phi thường chói sáng. 8 người một chỗ tùy tiện tìm nhìn lên đến rất cao cấp quán trà trở ra. Vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống đến, Diệp Chi Thu muốn một bình đắt nhất nước trà, trọn vẹn 666 cái kim hồn tệ. Thu viện phó, người đây rốt cuộc là có nhiều tiền a? Uống cái trà đều có thể uống ta 6 tháng võ hồn điện phụ cấp. Mã Hồng Tuấn một mặt sinh không thể yêu. Vì sao người với người khoảng cách lớn như vậy chứ? Đường Tam cũng là cười khổ phụ họa nói. A Thu, ngươi là đánh cướp võ hồn điện à? Có tiền cũng không phải như vậy tiêu a. Gọi ta phó viện trưởng đại nhân. Diệp Chi Thu nhấp một miếng nước trà, khóe miệng mỉm cười, nhìn xem Đường Tam ra vẻ bất mãn nói. Ngoặc kép, Đường Tam có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nhìn đem ngươi có thể Phất Lan Đức cái kia thấy tiền sáng mắt ra hỏa còn thiếu đem học viện bán cho ngươi. Chữ Vinh, Vinh nũng nịu kiểu nhẹ vỗ xuống Diệp Chi Thu cánh tay. Thu Thủy hai con ngươi đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ mở ra hai tay. Không có cách nào, hắn nhất định muốn cho ta ăn cái phó viện trưởng danh hiệu. Ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Còn đến mang theo các ngươi đám này tiểu thái kê đến cái này tranh đấu hồn thi đấu. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ thở dài, nhưng trên mặt hắn lại không nhìn thấy mảy may phiền muộn tâm tình. Ngược lại miệng nhếch so với ai khác đều lớn. Tiểu thái kê, áo tư tạp che ngực, một bộ ngươi để ta bị thương rất nặng điểm biểu lộ. 10 phần hí tinh, để tất cả mọi người là phình bụng cười to. Khụ khụ, Đái Mộc Bạch ho nhẹ vài tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý phía sau. Nói, Thu viện phó, đại đấu hồn chàng khuôn phép cần ta hỗ trợ giới thiệu không? Tuy là lấy thực lực các ngươi, không có khả năng lắm thất bại. Giới thiệu a, đơn giản một điểm, Diệp Chi Thu suy xét sau đó. Nói, hắn không phải mình nghĩ muốn hiểu rõ những vật này. Cuối cùng đại đấu hồn chàng, hắn cũng coi là nửa cái khách quen. Chủ yếu là muốn để chữ Vinh Vinh Đường Tam Tiểu Vũ Chu Trúc Thành 4 cái tay mơ lấy. Đái Mộc Bạch nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cơ bản mỗi cái lớn điểm thành thị đều sẽ có đại đấu hồn chàng tồn tại. Đồng dạng đại đấu hồn chàng cũng sẽ lấy thành thị tên gọi đến đặt tên. Tỷ như, Đái Mộc Bạch chỉ chỗ không xa một bề ngoài khoáng đạt hình tròn kiến trúc. Tòa này đại đấu hồn chàng liền là lấy Tác Thác Thành đặt tên, gọi Tác Thác đại đấu hồn chàng. Nói tới chỗ này, Đái Mộc Bạch nhấp một miếng nước trà phía sau, mới tiếp tục nói, đại đấu hồn chàng có 3 loại đấu hồn hình thức, đánh cờ đấu, đánh cược còn có tử đấu. Đằng sau 2 loại cơ bản đều cần liều lên tính mạng. Chúng ta chủ yếu tham gia loại thứ nhất đánh cờ đấu. Đánh cờ đấu lại phân 1 người đánh cờ, 2 người đánh cờ còn có đoàn đội đánh cờ. Mỗi một loại đánh cờ, mỗi ngày chỉ có thể tham gia 1 tràng. Đấu hồn cùng hồn sư đồng dạng, cũng là vạch phân đẳng cấp. Ban đầu báo danh điền xong tài liệu, có thể lấy được một cái huy hiệu. Đó là ban đầu thiết đấu hồn huy hiệu, phía sau còn có đồng, bạc, kim, tử kim các loại, đằng sau liền không nói. Viện trưởng yêu cầu là chúng ta trước khi tốt nghiệp chí ít lấy được ngân đấu hồn huy hiệu. Một phen thắng lợi tích một điểm, thua một chàng trừ một phần. Trăm phen thắng lợi liền có thể lấy được ngân đấu hồn huy hiệu. Ta nói xong, đại khái liền là dạng này. Đái Mộc Bạch cười cười, ngồi xuống, hắn giới thiệu vẫn tính đơn giản dễ hiểu. Để người nghe xong liền có thể minh bạch, ngân đấu hồn, trăm phen thắng lợi, đây không phải là rất đơn giản sao? Tiểu Vũ nghiêng đầu, tay nhỏ ở dưới cằm gật một cái, như có điều suy nghĩ, nào có dễ dàng như vậy? Đái Mộc Bạch cười khổ cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau, giải thích nói, ta cấp 29 bắt đầu tham gia đại đấu hồn chàng đánh cờ. Tới bây giờ đấu hồn chiến tích là 29 thắng 27 phụ. Tích 2 điểm, lúc đầu một mực liên thắng, nhưng không bao lâu lên tới cấp 30 phía sau, gặp được liền đều là 38, cấp 39 hồn sư. Hồn lực khoảng cách rất lớn, nguyên cớ vẫn liên bại. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, nguyên lai là dạng này. Đường Tam nhíu nhíu mày. Hắn cùng Tiểu Vũ đều là cấp 29, rất có thể cũng gặp được Đái Mộc Bạch loại tình huống này. Cái khác suy nghĩ nhiều, các người đều là Sử Lai Khắc học viên, không nói giống như ta vậy càng mấy chục cấp chiến đấu. Càng cái cấp 7 cấp 8 cũng đánh không được lời nói. Còn sao có thể được xưng là quái vật? Diệp Chi Thu một mặt thoải mái cười nói, những người còn lại đều là mặt tối đen. Như người loại này như yêu nghiệt tồn tại quả thực không phải người. Không nên cùng chúng ta so a, tâm thật mệt được không? Cái khác mặt đen lên, Diệp Chi Thu cười cười, tiếp tục nói, ta thân là học viện phó viện trưởng, tự nhiên có tư cách thúc giục các ngươi tiến bộ. Tối nay loại trừ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai cái phụ trợ hồn sư. Những người còn lại toàn bộ tham gia 1v1. Còn có 2v22 trận đấu hồn. 2v2 Vinh Vinh còn có Áo Tư Tạp cũng muốn tham gia. Đường Tam Tiểu Vũ một tổ, Áo Tư Tạp Mã Hồng Tuấn một tổ, Chu Trúc Thanh cùng Vinh Vinh một tổ, ta cùng Lão Bạch một tổ. Không có vấn đề chứ? Không có, mọi người đều là ứng tiếng nói. Chỉ bất quá, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hữu khí vô lực. Đái Mộc Bạch cũng là hào hứng vang dội. Hắn cùng Diệp Chi Thu một tổ không phải năm tháng sao? Về phần Diệp Chi Thu gọi hắn Lão Bạch vấn đề, có quan hệ gì? Mang ta năm tháng gọi Tiểu Bạch đều được. Chữ Vinh Vinh tại Diệp Chi Thu bên cạnh có chút bất mãn nhấc lên miệng. Diệp Chi Thu thấy thế, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ cười nói, ngươi nếu là một mực tại ta dưới cánh chim chịu bảo vệ, có thể thành trưởng thành không nổi, cỡ nào nhiều tập luyện mới được. Về phần Đái Mộc Bạch, hắn cùng các ngươi bên trong bất luận kẻ nào tổ đội, phần thắng đều rất thấp, cùng ta một chỗ phần thắng lại quá cao. Nguyên cớ ta quyết định để hắn một đối hai, mà luyện đến không sai biệt lắm ta lại ra tay. Ngoặc kép chấm hỏi, Đái Mộc Bạch cảm giác chính mình nứt ra. Như thế nào cùng chính mình muốn có chút không giống nhau? Không phải có lẽ ngươi đi lên thuần thục đem người giải quyết ta tại bên cạnh xem kịch sao? Một đối hai, nghĩ như thế nào đều sẽ bị đánh cực kỳ thảm a. Những người còn lại nguyên bản còn có chút thèm muốn Đái Mộc Bạch, hiện tại cũng dùng có chút thương cảm ánh mắt nhìn xem hắn. Rùa rùa, Diệp Chi Thu thật là quá tàn nhẫn. Đường Tam nhìn xem Đái Mộc Bạch ánh mắt cũng là có chút thèm muốn. Tuy là nhìn lên đến Đái Mộc Bạch khả năng sẽ bị đánh cực kỳ thảm, nhưng hắn thực lực tăng lên tuyệt đối sẽ rất nhanh. Hơn nữa còn có Diệp Chi Thu hộ giá hộ hàng, an toàn không lo, càng không cần lo lắng thua. Cơ bản giữ chắc điểm tích lũy, đây tuyệt đối là tốt nhất tập luyện bản thân phương thức. Còn có thể thuận tiện đến điểm tích lũy, như không phải Đường Tam hồn lực không đến cấp 30. Hắn đều có chút muốn cùng Diệp Chi Thu tổ đội. Xuất phát, đại đấu hồn chàng, mục tiêu. toàn thắng, làm không được ngày mai có kinh hỉ. Diệp Chi Thu nhìn xem mọi người, âm trầm cười cười, ánh mắt có chút không có hảo ý. Những người còn lại nhìn xem Diệp Chi Thu biểu tình kia, đồng loạt dùng mình một cái, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.